Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1623, trêu đùa Vĩnh Dạ Thủy Tổ Thượng 1, góc truyện audio.com. Hả, ở trong tòa thành rộng lớn, trên một đỉnh núi, Vĩnh Dạ Thủy Tổ khoác áo choàng màu đen có hoa văn màu vàng nhìn về phía nam từ áo trắng xa xa. Đồng bá Tuyết Ưng ra tay quá nhanh, ra tay chính là một cái sát chiêu cự ly siêu xa buông xuống, một chiêu diệt sát. Vĩnh Dạ Thủy Tổ đều không kịp ngăn trở, bất quá cũng chỉ là một phân thân, tổn thất liền tổn thất. Thật đúng là đến phá hư chuyện tốt của ta, ta đã rất cẩn thận, thực ẩn nấp, không chọc giận ngươi, ngươi còn trêu chọc ta. Vĩnh Dạ Thủy Tổ nhất thời tức giận tận trời. Đồng bá Tuyết Ưng nguyên bản là một phân thân đang thật cẩn thận luyện chế hồn nguyên thần binh, phân thân khác cũng đều đang tu hành, muốn nhanh chóng đạt tới cứu cực cảnh. Mà hệ thống tình báo Nam Vân Thánh Tông truyền đến tin tức, hắn cũng chỉ thực tùy ý phái phân thân tiến đến ra tay chém giết ma đầu. Trước khi chém giết ma đầu, Đồng Bá Tuyết Ưng tuy cũng nhất niệm điều tra toàn bộ thành trì, nhưng hắn thật đúng là không phát hiện Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Hiển nhiên có được bí bảo tối cao, Vĩnh Dạ Thủy Tổ một ít thủ đoạn là rất cao. Thế mà đoạt lấy nhiều linh hồn như vậy, Đồng Bá Tuyết Ưng bóng người chợt lóe, xuất hiện ở trong một tòa phủ đệ rách nát, vũ trụ thần nọ hóa thành bột mịn, nhưng hắn lại lưu lại một ít vật phẩm, Đồng Bá Tuyết Ưng chiêu số khống chế thực tinh tế, không lan đến ngoại vật này, hắn cầm một cái bình màu đen trong đó, xem xét lượng lớn linh hồn bên trong, không khỏi trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí. Ma đầu vừa rồi bị ta chém giết, là thủy tổ cổ quốc. Đồng Bá Tuyết Ưng nhíu mày, ở trước khi thân phận chưa bại lộ, hắn cũng không ngại Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ. Sợ là sợ thân phận bại lộ, cho nên hắn tận lực không đi trêu chọc đám người Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ. Đường đường tồn tại vô địch, trước đó là dưới trướng Hắc Quân Vương tai họa 19 tòa thành trì, hiện nay vũ trụ thần Nã Phu Á bình thường này, cũng hung tàn siêu tập linh hồn bốn phía như vậy, Nã Phu Á cũng là vũ trụ thần có phân thân, ta vừa rồi diệt chỉ là một phân thân của hắn mà thôi. Đồng Bá Tuyết Ưng đối với ma đầu này, đều là tràn ngập sát ý, Vĩnh Dạ Thủy Tổ cứ dung túng thủ hạ như vậy. Không đợi hắn nghĩ nhiều, không tốt, làm cao thủ hư không đạo, đối với mỗi một hạt hắc vụ hình cầu chung quanh đều có thể nắm trong tay cảm ứng, giờ phút này nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng mênh mông kinh khủng đang đến. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, lực lượng này rất quen thuộc, bằng vào cảm ứng đối với hư không, hắn cũng phát hiện Vĩnh Dạ Thủy Tổ khoác áo choàng màu đen. Đi, Đồng Bá Tuyết Ưng đều lười giao thủ, mạnh mẽ thi triển đại phá giới truyền tống thuật. Xẹt, một đạo khe hở màu đen chợt lóe. Đồng Bá Tuyết Ưng thân thể cũng đã bị lực lượng khủng bố đánh sâu vào trong người. Nhưng hắn vẫn như trước cất bước tiến vào trong khe hở màu đen. Đại phá giới truyền tống thuật cùng phá giới truyền tống thuật bởi vậy nhìn ra khác nhau. Đại phá giới truyền tống thuật càng thêm ổn định, mặc dù dưới công kích cuồng bạo, vẫn có thể mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo. Dù sao đại phá giới truyền tống thuật trên bản chất là ở tầng không gian khủng bố rất cao mở một cái thông đạo kết nối hai nguyên thế giới. Không đủ ổn định, sao có thể gánh được không gian rất cao áp bách đánh sâu vào. Ào, mặc dù Đồng Bá Tuyết Ưng thao túng hư không tận lực áp chế. Góc truyện audio.com, nhưng chung quanh một tòa phủ đệ này mấy vạn dặm vẫn hóa thành phế tích. Một bóng người xuất hiện ở giữa không trung, đúng là Vĩnh Dạ Thủy Tổ áo choàng màu đen theo gió tung bay, Vĩnh Dạ Thủy Tổ sắc mặt giống như đắp lên một tầng băng xương, nghiến răng nghiến lợi. Đi rồi, chịu ta một kích cứ như vậy rời khỏi. Thân thể hắn thế mà có thể dễ dàng gánh được một kích này của ta. Cao thủ hư không đạo cho dù ở trên phòng ngự giảm bớt lực tương đối am hiểu, nhục thân hắn hẳn là cũng không mạnh như vậy mới đúng. Hư hóa thuật, hư không thao túng các thủ đoạn vân vân, để cho cường giả cứu cực cảnh hư không đạo ở trên bảo mệnh rất lợi hại. Nhưng nhục thân, cũng không mạnh, cũng chỉ có hạ hoàng, sáng chế hồn nguyên vấn đạo, Đồng Bá Tuyết Ưng lại kết hợp bí truyền tối cao hồn nguyên thất kích đủ loại phương pháp lợi dụng hồn nguyên lực đem hồn nguyên luyện thể tầng 2 lại hoàn thiện đề cao một chút cường độ thân thể, đều đủ để so sánh cường giả cứu cực cảnh luyện thể lưu. Ào ào ào tương đương tương đương tương đương tương đương. Trên không hắc mục âm hải mênh mông, Đồng Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở đây, hắn sắc mặt có chút trắng bệch khóe miệng có vết máu. Tuy trải qua hư không đạo trùng trùng ngăn cản suy yếu rời đi, nhục thân mình lại cường đại, nhưng một kích cấp bậc tối cao là vẫn làm cho máu trong cơ thể của mình sôi trào, nhưng thật ra sinh mệnh lực không hao tổn. May mắn là mang theo bí bảo đỉnh phong hư không hỏa liên hoa, nếu không có hư không hỏa liên hoa, mình chỉ sợ ở dưới một kích đánh lén kia phải bị thương nặng. Bằng vào hư không hỏa liên hoa ta còn có tư cách bảo mệnh. Nếu là hồn nguyên thần binh luyện thành cần gì e ngại Vĩnh Dạ Thủy Tổ nọ. Đồng Bá Tuyết Ưng có chút tự tin, hắn tìm hiểu bí truyền tối cao, đem bí truyền tối cao các loại ảo diệu dung nhập bản thân, hoàn thiện pháp môn luyện thể cân nhắc ra phi tuyết chiến pháp thích hợp với mình nhất. Lại phụ trợ hư không hỏa liên hoa, hắn thực lực cũng đã không thua gì Phù Ất Đại Tôn. Một khi hồn nguyên thần binh nơi tay, thực lực định là so với Phù Ất Đại Tôn còn mạnh hơn một bậc. Sợ là tôn chủ mạnh nhất toàn bộ giới tâm đại lục từ trước tới nay. Vĩnh Dạ Thủy Tổ này, sao lại sẽ nấp ở đó? Đồng Bá Tuyết Ưng lấy phá giới truyền tống xa xa rình nơi đó. Tuy hai bên chỉ giao thủ một chiêu, nghiêm khắc mà nói, là Vĩnh Dạ Thủy Tổ đánh lén, Đồng Bá Tuyết Ưng phòng ngự ngăn cản cùng với trốn chạy. Nhưng Vĩnh Dạ Thủy Tổ bởi vì là giận dữ, lần trước chuyện 19 tòa thành trì, để cho Đồng Bá Tuyết Ưng phá hủy. Hắc Quân Vương cũng bị giết, hắn ở Bất Tử Minh Đế kia còn gặp tức giận, nay lúc này đây siêu tập lượng lớn linh hồn, Đồng Bá Tuyết Ưng lại đây, Vĩnh Dạ Thủy Tổ có thể nào không phẫn nộ. Cái đánh lén này, tự nhiên là sát chiêu ẩn nấp dốc hết toàn lực. Ngoài sát chiêu này, toàn bộ giới tâm đại lục tồn tại vô địch cứu cực cảnh không ít cường giả đều cảm ứng được. Đều nhất nhất hướng nơi này rình xem, phát sinh chuyện gì, dao động cấp bậc tối cao. Một đám quan sát, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng là rình lại đây, muốn xem Vĩnh Dạ Thủy Tổ đến cùng muốn làm gì, hắn lập tức liền nhìn thấy phạm vi mấy vạn dặm một mảng phế tích trên không phế tích Vĩnh Dạ Thủy Tổ lăng không mà đứng. Cách chương.